Giả khúc 5 câu chuyện về âm nhạc và đêm buông. Chương 7, góc truyện audio.com. Khi trở lại tôi thấy phong thái Emily đã thay đổi 180 độ. Cô mời tôi vào căn hộ như một người bà con rất cao tuổi và rất yếu ớt, mỉm cười khuyến khích, vỗ nhẹ động viên và vân vân. Khi tôi nhận lời dùng trà, cô dẫn tôi vào bếp, đặt tôi ngồi vào bàn, rồi đứng đó một lúc nhìn tôi với vẻ mặt lo âu. Cuối cùng cô cũng nói, thật dịu dàng. Tôi xin lỗi lúc nãy đã nhảy bổ vào anh như thế, Raymond. Tôi không có quyền gì nói với anh vậy. Rồi quay ra pha trà, cô nói tiếp. Từ hồi chúng ta còn chung trường đại học đã nhiều năm rồi. Tôi cứ hay quên điều đó. Tôi không bao giờ dám nói với một người bạn khác bằng cái giọng ấy. Nhưng với anh thì tôi nghĩ là cứ nhìn anh tôi lại tưởng chúng ta trở lại thời ấy, trở thành chúng ta thời ấy, và tôi quên mất. Anh đừng nghĩ ngợi gì nhé. Không, không, tôi không nghĩ ngợi gì đâu. Tôi vẫn đang nghĩ về cuộc nói chuyện vừa xong với Charlie, nên chắc có vẻ xa vắng. Tôi nghĩ Emily hiểu lầm vì thế, bởi giọng cô càng dịu dàng hơn. Tôi xin lỗi đã làm anh giận, cô vừa nói vừa tỉ mỉ bày bánh quy thành từng hàng lên đĩa trước mặt tôi. Chẳng qua là, Raymond à, ngày xưa ấy, chúng tôi có thể nói gì với anh cũng được, anh sẽ cười và chúng tôi cũng cười, và tất cả chỉ như một trò đùa vui. Tôi ngốc quá mới nghĩ bây giờ anh vẫn còn như vậy. À, thực ra thì tôi đúng là vẫn tương đối như vậy. Tôi không bận tâm đâu, tôi không nhận ra là, cô nói tiếp rõ ràng không để ý nghe tôi, bây giờ anh đã khác nhiều lắm rồi. Bây giờ anh đã đến gần mép vực lắm rồi. Thế này, Emily, thực tình tôi không đến nỗi thế. Tôi nghĩ là những năm vừa qua đã khiến anh mắc cạn rồi. Anh giờ như người đứng bên miệng vực, chỉ cần đẩy khẽ một cái là anh vỡ tan tành. Là tôi ngã chứ, cô loay hoay với cái ấm một lúc nhưng lúc này thì quay lại chằm chằm nhìn tôi. Không, Raymond, đừng nói thế. Nói đùa cũng không được, tôi không muốn nghe anh nói như thế. Không, cô hiểu lầm rồi. Cô bảo tôi sẽ vỡ, nhưng nếu tôi đang đứng trên miệng vực thì tôi sẽ ngã chứ không phải vỡ. Ôi, anh chàng đáng thương. Cô vẫn có vẻ như không để lời tôi vào tai. Anh chỉ còn là một cái bóng của Raymond ngày xưa. Tôi quyết định đến lúc này thì tốt nhất là không trả lời, và trong một lúc chúng tôi yên lặng chờ nước sôi. Cô pha cho tôi một cốc dù không pha cho mình, và đặt cốc trước mặt tôi. Xin lỗi day nhiều, nhưng bây giờ tôi phải quay lại văn phòng đây. Có hai cuộc họp tôi không thể nào lỡ được. Giá tôi biết trước anh sẽ như thế nào, tôi đã không bỏ rơi anh. Tôi đã sắp xếp kiểu khác, nhưng tôi chưa sắp xếp gì, bây giờ tôi phải quay lại. Raymond tội nghiệp, anh sẽ làm gì ở đây, có mỗi mình anh, tôi sẽ cực kỳ ổn. Thật mà, thực ra là tôi đang nghĩ, hay là tôi lo bữa tối trong lúc cô đi nghỉ. Chắc cô chẳng tin đâu, nhưng tôi bây giờ đã thành đầu bếp tài giỏi lắm. Thực tế là ngay trước Giáng sinh chúng tôi vừa có buổi buffet. Anh tốt quá, lúc nào cũng muốn giúp đỡ. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất là giờ anh nghỉ ngơi đã. Nói chung thì vào một cái bếp lạ có thể gây căng thẳng lắm. Tốt hơn là anh cứ thoải mái như ở nhà, đi tắm thảo dược nghe nhạc một lúc. Tôi sẽ lo bữa tối khi nào về. Nhưng cô đã mất cả ngày vất vả ở văn phòng rồi lại mệt mỏi vì bữa tối thì tệ lắm. Không được dây, anh cứ nghỉ ngơi đi. Cô lấy ra một tấm card visit đặt lên bàn. Trên này có số trực tiếp của tôi, di động nữa. Tôi phải đi đây, nhưng anh gọi tôi lúc nào cũng được. Góc truyện audio.com. Nhắc lại lần nữa, đừng làm gì căng thẳng trong lúc tôi đi. Khách chương.